Ta với sư môn không hợp. Chương 11, góc truyện audio.com, edited by Harry. Bạch Lang còn không biết thân phận Long Nhật Thiên của mình đã bại lộ. Còn đang nắm chăn nói, chớ hoảng sợ tiểu Bạch, ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua Yến Phất Quang, hắn cũng không có gì ghê gớm cả. Bất quá chính là một cái đệ nhất nhân của Ly Thiên Đại Lục. Ngươi cũng có thể, trong căn phòng to như vậy, bầu không khí bỗng chốc lạnh đi một phần. Yến Phất Quang chau mày, cách gương đồng nhìn cảnh tượng trong phòng, biểu tình phức tạp. Tên ngốc Long này không biết là thành tu sĩ thánh kỳ thần thức có thể khuếch tán ra ngoài sao? Toàn bộ Thái Thanh Tông, chỉ cần có người há miệng nói chuyện, Yến Phất Quang liền có thể phát hiện ra, chỉ là xem hắn có muốn hay không mà thôi. Ở thời điểm sự việc phát sinh lúc đó, Yến Phất Quang kỳ thật không có nghĩ tới muốn quan sát tiểu Bạch Long, dù sao tiểu Long này thoạt nhìn vừa ngoan vừa nghe lời, vừa nhìn liền thấy không giống kẻ có thể nói ra lời như này. Nhưng là Yến Phất Quang không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ tính sai. Hắn nhớ tới ngày đó Long Hạo bị mang đến, còn có Bạch Lang kẻ khả khả ái ái trước mặt này. Long Nhật Thiên, nguyên lai hắn lúc trước thật đúng là hiểu lầm Long Hạo. Không nghĩ tới đặt ra cái tên như vậy, cư nhiên sẽ là một nữ hài tử, hơn nữa vẫn là tiểu đồ đệ tương lai của hắn. Yến Phất Quang trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cách gương đồng đều có thể làm cho người dùng mình một cái, nhưng là Bạch Lang lại không có phát hiện ra, chỉ bỗng nhiên cảm thấy trong phòng giống như trở nên có chút lạnh. Sau một hồi lăn lộn, không khỏi đánh một cái hắt xì. Sau đó cuốn chặt chăn nhỏ từ trên giường gian nan bò dậy đóng lại cửa sổ. Như này thì tốt rồi. Bạch Lang vỗ vỗ tay, lầm bầm lầu bầu. Không có chú ý tới gương đồng phía sau sóng gợn chợt lóe rồi biến mất đã trở về an tĩnh. Một bên khác cùng gương đồng đối ứng, trong điện không khí đông lạnh. Trong Cô Thiên Kinh Vân Các chỉ còn một mình Yến Phất Quang. Sau khi kéo cẩn thận lại y phục, hắn hơi hơi mím môi, chỉ là khi ánh mắt từ trong gương thu hồi lại, biểu tình thập phần ý vị sâu xa. Đệ tử trên đường tiến vào đổi hương mẫn cảm nhận thấy được trong điện không khí có chút không đúng lắm. Chỉ có thể lặng lẽ theo sau rèm chướng này nhìn một chút. Liền nghe thấy Phất Quang chân quân bỗng nhiên mở miệng, sinh lê hương này không tốt, đổi long tiên hương đi. Long tiên hương, chân quân ngày thường không phải không thích mùi hương này sao? Như thế nào hôm nay? Hắn có chút kinh nghi bất định, không khỏi hơi hơi ngẩng đầu lên, sau khi thấy ánh mắt Phất Quang chân quân cười như không cười, lập tức thu hồi ánh mắt. Vừa rồi khi cô quý nhị vị sư huynh còn ở đây đều không có việc gì, như thế nào cảm giác Phất Quang chân quân giờ phút này cảm xúc có chút kỳ quái. Hắn trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, sau khi đổi hương xong liền vội vàng lui ra. Bạch Lang còn không biết chính mình bằng vào lực lượng bản thân, lấy tư thế tiểu long nhân tự bạo thay Long Hạo rửa sạch oan khuất. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến buổi chiều còn có đại điển bái sư, nàng sớm liền dậy chỉnh trang bản thân. Đến buổi chiều khi sư huynh chuẩn bị điển lễ tới tìm nàng, Bạch Lang đã thu thập xong rồi. Vị sư huynh kia nhìn Bạch Lang đã chỉnh trang tốt không khỏi vừa lòng nói. Phất Quang chân quân lần này cố ý phân phó nói là muốn tổ chức thật long trọng, Bạch sư muội. Góc truyện audio.com, mặc như vậy vừa hay. Thân là tiểu sư muội duy nhất của cô Sơn Nhất Mạch toàn bộ Thái Thanh Tông, số lượng nữ đệ tử không nhiều lắm, Bạch Lang vô luận trang phục như thế nào đều thực đáng yêu. Thấy mặc như vậy không sai, Bạch Lang gật gật đầu. Chúng ta đây liền đi thôi. Lúc này thời gian đã không còn sớm, vị sư huynh kia thấy Bạch Lang cũng không muốn chậm trễ, trong lòng càng thêm vừa lòng. Quả nhiên, chỉ có sư muội đáng yêu mới có thể thông cảm cho khốn cảnh của bọn họ thời gian không đủ dùng, đã sớm tự chuẩn bị tốt. Hắn nghĩ như vậy, lại cảm thấy sư muội đáng yêu lại hiểu ý người như vậy, về sau liền đến nhiều một chút. Đỡ cho hắn cả ngày bị đám sư huynh tu vô tình đạo mặt lạnh kia làm tức chết. Hai người mỗi người một tâm tư từ chỗ ở đi đến Thái Thanh Tông Vân Đài. Dọc theo đường đi vị sư huynh kia thấy Bạch Lang trầm mặc còn mở miệng an ủi. Sư muội không cần quá mức khẩn trương. Phất Quang chân quân tuy rằng rất ít lộ diện trước mặt ngoại nhân, nhưng là ở Thái Thanh Tông luôn được sùng kính, đối với đệ tử cũng thập phần hòa ái, cũng không giống ngoại giới đồn đãi vô tình như vậy. Nga, phải không? Không giống ngoại giới đồn đãi vô tình như vậy à? Bạch Lang phục hồi lại tinh thần, lặng lẽ ghi nhớ vào sổ nhỏ. Đáy lòng đối với tên Yến Phất Quang này càng có chút tò mò. Đối với người mà trong tiểu thuyết viết chỉ trên trời mới có này, Bạch Lang kỳ thật từ lâu đã muốn gặp. Lúc ban đầu khi biết được cốt truyện, nàng tuy rằng trong lòng phục thua, nhưng cũng có một suy nghĩ, muốn nhìn xem Yến Phất Quang này rốt cuộc so với nàng mạnh hơn ở chỗ nào. Lúc này đột nhiên nghe thấy, không khỏi mở miệng hỏi. Người gặp qua Phất Quang chân quân người thật rồi sao? Bạch Lang là muốn hỏi, hắn người thật là tính nết gì? Nhưng mà vị sư huynh kia lại lý giải sai rồi, cho rằng Bạch Lang tò mò diện mạo của Phất Quang chân quân. Lại nói, đây cũng là vấn đề mà rất nhiều tu sĩ trên đại lục đều tò mò. Hắn lắc lắc đầu nói, ngươi nhìn thấy sẽ biết không thể nói không thể nói. Nhưng là tuyệt đối không kém, Bạch Lang, tính tình mà thôi, này có cái gì không thể nói. Chẳng lẽ lại là điều kiêng kỵ kỳ quái của nhân loại. Nàng nghĩ như vậy, đành phải đem tò mò về Yến Phất Quang nuốt xuống. Bắt đầu cùng sư huynh nói về tu vi của Phất Quang chân quân. Dọc theo đường đi không tự giác đem chính mình so sánh với đối phương. Cuối cùng ra kết luận là cho dù Yến Phất Quang lợi hại nhưng là nàng hiện tại còn so với trong tiểu thuyết đột phá sớm hơn đây. Lúc này đây ai thua ai thắng còn không nhất định, Bạch Lang trên mặt nghiêm túc nghe trong lòng lại hoàn toàn là một cái cực đoan khác. Nhưng là mọi người đều bị biểu tình của Bạch Lang mê hoặc cho rằng Bạch Lang thật sự đối với Phất Quang chân quân tôn kính kính yêu vô cùng, trừ bỏ vị Yến Phất Quang không lâu trước đây trời xui đất khiến nghe được Bạch Lang người sói tự bảo. Hắn ngồi ở trên ghế mây, nhìn xuống Bạch Lang đang nghiêm túc đứng phía dưới, khóe miệng co rút nhỏ đến khó phát hiện. Nội tâm biết Bạch Lang nói không chừng là đang mắng hắn. Bất quá tiểu long này cũng khơi dậy Yến Phất Quang một tia hứng thú, hắn ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía dưới đài. Đại điển bái sư bởi vì đã sớm an bài tốt, sau khi các nhân vật trọng yếu đều đã xuất hiện, liền bắt đầu tiến hành. Cô Sơn nhất mạch đệ tử không nhiều lắm, cốc truyện audio.com. Nguyên bản cũng chỉ có Yến Phất Quang cùng Cố Xuân Lăng thầy trò ba người. Hiện tại lại nhiều hơn một cái Bạch Lang, trưởng môn cùng Chấp Sơn chân quân ngồi ở một bên vui mừng gật gật đầu. Đang nghe đến Cố Xuân Lăng nói lên thông điệp của sư tôn hắn, Yến Phất Quang chậm rãi ngồi thẳng lên. Bạch Lang vốn là ở dưới đài, sau một trận quang mang hiện lên, nàng đã bị đám mây mềm mại kéo lên, bay đến phía trên vân đài. Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Lang tiếp xúc với người cấp bậc thánh tôn gần như vậy, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá nàng an ủi chính mình, nàng về sau chính là con rồng lợi hại nhất, những người này đều không tính là cái gì. Nghĩ như vậy, nàng lại miễn cưỡng kiềm chế nỗi lòng xuống. Long Nhật Thiên, bình tĩnh, bình tĩnh, một nén nhang sau, Bạch Lang hít một hơi thật sâu tiếp nhận trà trong tay Cố Xuân Lăng. Nghe thanh âm quỳ gối trên mặt đất, đệ tử vô sinh hải Bạch Lang, bái kiến sư tôn. Những lời phải nói đều là diễn tập qua rồi. Phía dưới muôn vàn Thái Thanh Tông đệ tử đang trừng mắt nín thở nhìn một màn này. Ngay cả trên mặt Cố Xuân Lăng cũng lộ ra một tia ý cười. Phất Quang chân quân biết lúc này không thể đổi ý thu đồ đệ cũng cười, hơn nữa cười thập phần ý vị thâm thường. Tốt, một đạo thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên ở bên tai tựa hồ phất qua gương mặt. Bạch Lang lúc kính trà trộm ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy hoa mắt. Yến Phất Quang trên mặt tuấn mỹ vô chủ xuất hiện một mặt biểu tình cười như không cười. Tiểu Bạch, ngươi xác định muốn bái ta làm sư phụ. Hắn mắt phượng nhẹ giật cười rộ lên thật sự là có chút hương vị sắc đẹp mê người. Bạch Lang không dự đoán được Yến Phất Quang cư nhiên lớn lên đẹp như vậy, bị lung lay một chút lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Từ từ, loại lời vốn dĩ không thể nói này chính là không thể nói a. Bất quá sau khi nàng thanh tỉnh liền thập phần kiên định nói. Đệ tử xác định, vô luận như thế nào nàng nhất định phải phi thăng, cũng được như vậy rất tốt, Yến Phất Quang duỗi tay tiếp nhận chén trà, ánh mắt hơi mang thâm ý nhìn Bạch Lang. Vì sư thật là thưởng thức ngươi như này, Tiểu Bạch Long kiên định có mục tiêu, Tiểu Bạch về sau cần phải cùng vi sư thân cận nhiều hơn mới được. Bằng không, vi sư sẽ thương tâm, thân cận sao, Bạch Lang, lời này như thế nào nghe kỳ kỳ, nhưng là ngoài nàng ra, không có ai cảm thấy Phất Quang chân quân nói có cái gì kỳ quái. Vâng, sư tôn, Bạch Lang cũng chỉ cho là chính mình nghĩ nhiều, sau khi kính trà liền đứng dậy cứ theo lẽ thường chắp tay. Cũng không có chú ý tới ám quang trong mắt Phất Quang chân quân. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, rồng chính thức rơi vào ổ sói. Sư tôn, vì sư thật sự thực thường thức Tiểu Bạch Long ngươi kiên định có mục tiêu như vậy. Bạch Lang ngốc nghếch, tuy rằng cảm thấy nơi nào đó có chút không đúng nhưng vẫn thực tự tin như cũ. Xem ra ta quả nhiên là thiên mệnh chi long. Ngay cả Yến Phất Quang cũng quỳ gối dưới long bá chi khí của ta. Ta một đời này biết trước cốt truyện nghịch thiên sửa mệnh, có lẽ chính là trời cao muốn ta thu phục kẻ địch kiếp trước. Bạch Lang sau này, mặt thật đau, ta thu hồi những lời này. Cách chương.